Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh yêu Mai Tây. Mai Tây bị anh làm cho tức giận đến bị bệnh. Còn anh ở đây mèo mả gà đồng với người phụ nữ khác. Anh không làm nó thất vọng ư? Ánh mắt ông Trình ngập tràn tơ máu, gò bắp trên mặt theo tiếng quát to của ông rung rung. Lục Tử Minh đưa mắt nhìn thẳng ông Trình. Trước kia con yêu Mai Tây, nhưng con người thay đổi, bây giờ con yêu Cốc Thư Tuyết. Ông Trình có ý định thuyết phục. Anh nói yêu là yêu à? Không yêu là không yêu ư? Nhưng tôi biết anh và Mai Tây chưa ly hôn. Cho dù anh không yêu Mai Tây nữa, anh bắt cá hai tay là thế nào đây? Cho dù muốn chia tay cũng phải ngồi xuống bàn bạc, thương lượng chia tay đàng hoàng chứ. Lục Tử Minh nói. Ba nói đúng, ngồi xuống bàn bạc, nhưng phải để Mai Tây chịu ngồi xuống mới được ạ. Cô ấy mở miệng ra là mắng chửi, ra tay, hơi tí khóc lóc om sòm, con sao nói chuyện đàng hoàng cùng cô ấy được ạ? Ông chỉ khí thế ngút trời. Vậy ý của anh là tất cả là lỗi của Mai Tây? Anh đi tìm bồ nhí là nó ép bức anh à? Anh có bồ nhí về nhà không dám nói với nó là vì nó quá ghê gớm ư? Nó biết anh mang bồ nhí về nhà ăn Tết, tức quá không chịu nổi bị bệnh, là do tính cách nó quá mạnh mẽ ư? Lục Tử Minh co rúm lại trước mặt ông Trình, nhưng miệng quyết không chịu thua. Dù sao con ở cùng với Mai Tây, cũng không có không khí ấm áp của gia đình. Cô ấy không cho con được gia đình ấm áp. Cho dù không phải cô ấy ép con tìm bồ nhí, nhưng việc này cô ấy có trách nhiệm. Ba, không phải là lỗi của một mình con. Ông Trình nghe Lục Tử Minh nói vậy, tức đến nỗi nắm chặt hai nắm đấm. Bởi vì quá dùng sức, gân xanh nổi tất cả lên, khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Nắm vài lần cuối cùng đành buông xuống vô lực, có chút mệt mỏi. Vậy tôi hỏi một câu, anh bây giờ định thế nào? Lục Tử Minh thẳng thắn trả lời. Con chờ Mai Tây tỉnh dậy, con sẽ cùng thương lượng chuyện ly hôn với cô ấy. Được rồi, nếu anh đã là người sai, thế việc phân chia tài sản anh tính sao đây? Nếu như Lục Tử Minh đã quyết, ông Trình nói thẳng vấn đề mấu chốt luôn. Trước tiên chờ cô ấy tỉnh lại đã, con sẽ bàn bạc với cô ấy. Lục Tử Minh không muốn nói chuyện phân chia tài sản với ông Trình. Ông Trình không đồng ý. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi vấn đề phân chia tài sản. Con gái tôi bây giờ nằm trên giường bệnh không biết ra sao. Nó không lo được việc anh ở đây mèo mả gà đồng với bồ nhí, nhưng tôi không thể không lo. Lục Tử Minh lấy mu bàn tay lau máu ở khóe miệng. Cậu Thực Tuyết ở bên cạnh đau lòng đưa tờ giấy ăn. Lục Tử Minh cầm lấy lau khóe miệng, rồi ngồi xổm xuống nhặt kính, lấy giấy lau cẩn thận. Nhìn thấy động tác không chút hoang mang vội vàng của Lục Tử Minh, ông Trình sốt ruột chạy tới bên cạnh Lục Tử Minh định đánh tiếp. Lục Tử Minh đưa cánh tay ngăn lại. Ba, vừa rồi con không đánh lại là vì con còn coi ba là ba. Hơn nữa thực sự con có lỗi với Mai Tây, nên ba đánh con không đánh lại. Mắng con không dám nói. Nhưng nếu ba không dừng lại, đừng trách con ra tay. À, cái thằng danh này, mày dám ra tay với tao ư? Tao liều mạng với mày. Ông Trình bị Lục Tử Minh đỡ lại, suýt ngã lăn ra đất. Khẩu khí Lục Tử Minh rất lạnh nhạt. Ba là giáo viên ngữ văn, xin đừng nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Ông vồ vào người tôi chỉ đỡ lại thôi, tôi chưa đánh nhau với ông. Ông Trình bị chọc tức, cầm lấy cái giá treo bình truyền nước trên giường bệnh, đánh lên đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh vội vàng đưa tay ra đỡ, chán lại bị cái giá đánh trúng, ngay lập tức rách toác, máu theo chỗ rách phun ra. Lục Tử Minh đưa tay che miệng vết thương, máu phun ra qua kẽ tay. Ông Trình đánh loạn chẳng có quy tắc. Lục Tử Minh từng bước lùi lại, người ngã trên người Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết không giúp được gì, đành kêu to. Cứu mạng với, đánh người chết rồi. Bà Trình ở đối diện nghe được động tĩnh, bỏ lại Trình Mai Tây chạy lại. Nhìn thấy ông Trình đang ra tay với Lục Tử Minh, bà vội chạy lại kéo ông. Bà nói ơi, đừng xúc động mà. Tôi đã nói với ông, đừng để ý tên khốn nạn Lục Tử Minh này. Đừng đi tính sổ với nó. Ông tức giận, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bà Trình hai tay ôm chặt ông Trình khóc lớn. Ông Trình mặt đỏ bừng, máy móc cua cua hai tay, tuyệt vọng gào thét. Tao liều mạng với mày, tao từng này tuổi rồi, cùng mày chết cũng không thiệt thòi gì. Hai tay bà Trình ôm càng chặt. Ông đừng xúc động nữa, ông đừng so đo với nó nữa. Cái thằng khốn nạn, ông đánh nó có vấn đề gì giữa ông gặp chuyện? Mai Tây đã thành thế kia, ông để tôi sống sao đây? Ông Trình đột nhiên dừng động tác, cả người ngã vật xuống. Bà Trình vốn đang ôm ông, lúc này không chịu nổi sức nặng của ông, cả người ngã vật theo. Lục Tử Minh thế này có cơ hội nghỉ một chút, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Cốc Thư Tuyết vội xem xét trán Lục Tử Minh, đau lòng thổi miệng vết thương của Lục Tử Minh. Nhanh nhanh để em xem, Người nhà này sao lại thế này chứ? Ai cũng thích đánh người như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net